Mời ông ngồi. Ông Đường, ông đến đây sớm thế. Nào có sớm gì đâu. Sáng sớm tinh mơ, tôi ăn miến ở nhà ông Phương thứ sáu. Sau khi tiễn ông ta ra khỏi thành tôi mới đến đây. Việc ấy tôi biết cả rồi. Y kéo Hữu Trọng ra một phía và nói thầm. Này ông hai, việc này tuy không phải là án quan trên đưa xuống, nhưng cũng gần như là án quan trên đưa xuống. Ai lại không biết ông anh của ông hiện nay đang ở Nam Kinh sao? Nhưng trong những việc như thế này, điều quan trọng nhất vẫn là việc xét xử của quan huyện ở đây. Mà quan huyện ở đây thì họ Bành nói gì là quan làm nấy. Như vậy, ông nên mau mau đến gặp ông Bành thứ ba để bàn bạc. Tất cả gia đình họ Bành đều dữ tợn như sói như cọp cả. Chỉ có ông Bành thứ ba là người tốt mà thôi. Nếu nhờ ông ta giúp đỡ trong lúc nguy cấp thì có lẽ ông ta cũng chẳng nghĩ gì đến việc trước đây anh không đi lại với ông ta. Ông ta là người nhân đức độ lượng. Anh không sợ gì hết. Nếu như anh muốn, tôi sẽ cùng đi với anh. Thực ra hằng ngày phải năng lui tới với những người thân sĩ như thế. Tất cả chỉ vì ông anh của anh quá kiêu ngạo. Bây giờ, gặp phải việc này, anh biết nhờ vả vào ai. Cảm ơn anh có lòng săn sóc đến tôi. Nhưng vừa rồi quan huyện bảo tôi viết tờ trình để cho ngài trả lời hộ. Còn việc kia xin cho tôi suy nghĩ sau. Cũng được, tôi xem anh viết như thế nào. Dư viết ngay tờ trình và nộp cho chi huyện. Chi huyện bảo thư biện căn cứ vào đó viết công văn trả lời cho Châu Vô Vi. Và cố nhiên thư biện không quên đòi tiền giấy bút. Nửa tháng sau, một công văn khác lại đến. Lần này viết rõ ràng hơn. Phạm nhân Dư Hữu Trọng là cống sinh ở Ngũ Hà. Người tầm thước, mặt trắng và lún phún râu chạc độ 50 tuổi. Ngày mồng 8 tháng 4. Hắn đến Châu Vô Vi gặp Phong Ảnh trong miếu Thành Hoàng để dập tắt một vụ án mạng. Ngày 11, hắn đến nha môn Vô Vi để xin xỏ. Ngày 16 sau khi thẩm cung ở Châu, Phong Ảnh sửa soạn một bữa tiệc đưa đến miếu Thành Hoàng. Phong Ảnh đưa ra 400 lạng chia cho 3 người. Dư Hữu Trọng lấy 133 lạng về phần mình. Ngày 20 hắn rời khỏi nha môn đi Ngũ Hà theo đường qua Nam Kinh. Chúng tôi có những chứng cứ rõ ràng về việc hắn đã nhận số tiền hối lộ. Tại sao lại nói không có người như thế? Đây là một vụ án mạng và luật pháp bị vi phạm. Phiền quý huyện tra xét việc này và giải ngay phạm nhân đến Châu chúng tôi để có thể xét xử cho ra manh mối. Việc gấp, chi huyện lại bảo sai nhân đến tìm Hữu Trọng. Hữu Trọng nói, việc này rõ ràng lắm rồi. Để tôi viết một cái đơn khác, xin quan xét giúp cho. Sau đó, Hữu Trọng về nhà viết một cái đơn khác. Người em vợ là Triệu Lâm Thư nói, anh không nên làm thế. Rõ ràng là ông anh của anh can vào việc ấy. Ngày nay công văn về tới tấp, anh còn chuốc lấy tội vào thân làm gì? Anh nên trình bày sự thực đi. Và nói toạc ra rằng người anh của anh hiện nay ở Nam Kinh. Để họ viết công văn đến đó bắt. Như thế là anh vô sự. Con nít không khóc thì bao giờ mẹ cho bú. Rước quan tài người ta về khóc lóc để làm gì. Việc của anh em tôi. Tôi sẽ có cách. Cậu không phải lo. Nếu không phải tôi thì ai nói thế làm gì. Anh xem. Tính khi ông anh của anh thật là ngang ngược. Cứ sinh sự với người ta. Ông Phương thứ ba ở Hiệu, Nhân Xương, và ông Phương thứ sáu ở Hiệu, Nhân Đại, là hai hương thân khét tiếng ở Ngũ Hà. Họ chơi với quan huyện Vương thân nhau như ruột thịt. Thế mà ông anh của anh lại gây chuyện với họ. Cách đây 1-2 ngày, con ông Phương thứ hai kết hôn với con gái ông Bành thứ năm. Ông Bành thứ năm lại vừa đỗ tiến sĩ. Tôi nghe nói ông huyện Vương làm mối và đám cưới định vào ngày mồng 3 tháng sau. Trong đám cưới thế nào người ta cũng bàn chuyện này. Ông Bành thứ năm không cần nói nhiều về những tật xấu của ông anh. Ông chỉ cần nói bóng một câu là quan huyện hiểu. Lúc ấy quan huyện nổi giận cho là anh đã giấu ông ta thế là anh đủ chết. Anh phải nghe tôi mới được.

ông lại muốn tránh tiếng nên viết một bức thư dặn quan phủ Doãn lên kinh bệ kiến. Vì vậy cho nên quan phủ Doãn phải lên kinh. Hữu Trọng nói, viện Hàn Lâm không lo việc thuyên truyền quan lại. Chưa chắc việc này đã đúng. Dư Ân nói, đó là chính miệng quan huyện vương hôm trước nói ở bữa tiệc trong hiệu nhân đại. Không đúng sao được, đang nói chuyện thì tiệc rượu bưng lên. Có chín đĩa, thịt xào rau, cá chiên, gà nấu miến, trứng, tôm xào hành, một đĩa hạt dưa, một đĩa sâm, một đĩa lựu, một đĩa đậu phụ khô. Lại có một vò rượu nóng đầy kín mít. Họ uống rượu một lát. Người chủ vào phòng lấy ra một cái bao bằng vải đỏ. Ngoài buộc sợi dây đỏ, có mấy cục đất, y hỏi Dư Phu và Dư Ân. Hôm nay tôi mời hai ông đến muốn nhờ hai ông xem hộ cái đất này ở trên núi có thể dùng được không? Hữu Trọng hỏi, đất này lấy lúc nào? Lấy hôm kia, Dư Phu muốn mở túi ra xem hòn đất thế nào. Dư Ân tranh lấy và nói, để tôi xem đã. Y giật lấy móc hòn đất ra đặt trước mặt, hết nghiêng đầu về bên phải, lại ngả đầu về bên trái để nhìn. Cuối cùng bẻ hòn đất ra, bỏ vào miệng nhai lấy nhai để nhai một hồi. Dư Ân đưa hòn đất cho Dư Phu và nói, anh Bốn, anh xem đất này như thế nào. Dư Phu cầm hòn đất để dưới đèn hết quay bên nọ lại quay bên kia rồi bỏ một miếng vào miệng nhai chậm chậm. Mắt nhắm tít, miệng ngậm lại một, nhai một hồi lâu mới mở mắt ra và hít cục đất một lát rồi nói. Đất này không ra gì thực, người chủ hoảng hốt, có thể chôn cất được không? Dư Ân nói, đất này không thể chôn cất được, nếu chôn vào đấy thì gia đình nghèo đói ngay lập tức. Dư Hữu Đạt nói, tôi xa nhà đã mười mấy năm, không ngờ ngày nay hai em lại tinh thông phong thủy như vậy. Dư Phu nói, không giấu gì anh, đất nào hai anh em tôi đã xem thì không có ai trách vào đâu được nữa. Dư Hữu Đạt hỏi, đất này lấy ở núi nào? Dư Hữu Trọng chỉ người chủ nhà nói, chấm, đây là đất lấy ở mộ chú Tư. Họ đang làm việc rời mà đấy. Dư Hữu Đạt tính đốt ngón tay nói, chú Tư chết đến nay đã 20 năm, cả gia đình đều bình yên. Rời đi làm gì? Dư Ân nói, sao anh lại nói như vậy? Đất này nước ngấm vào, lại bị mối ăn, làm con cháu mà để cha nằm ở nơi nước ngấm vào. Bị mối ăn không rời đi sao còn là người được? Dư Hữu Đạt nói, bây giờ tìm đất mới ở đâu? Dư Ân nói, đất này không phải tôi tìm, đất chúng tôi tìm là ở đỉnh núi Tam Tiên. Để tôi nói cho anh biết kiểu đất ấy như thế nào. Bèn cất hai đĩa ở trên bàn đi. Chấm ngón tay vào rượu. Vẽ một vòng lên bàn và nói. Này anh xem, đây là đỉnh Tam Tiêm mạch bắt đầu từ núi Phố Khẩu chạy xuống. Cứ một cồn to lại một cồn nhỏ. Ngoằn ngoèo quanh lượn đi mãi. Dồn đến Gò Chu Gia Cương trong huyện. Long Thần, Uốn Khúc đi qua. Rồi lại một cồn to, một cồn nhỏ, lô nhô mấy mươi cái cồn đi thẳng xuống, kết thành một cái huyệt tình. Huyệt tình này gọi là hoa sen mặt nước, đang nói chuyện thì người đầy tớ đem vào năm bát miến. Chủ nhà đổ đĩa thịt xào vào bát miến, tưới giấm, rồi mời mấy người ăn. Mọi người cầm đũa, bắt đầu ăn. Dư Ân ăn xong lấy ra hai sợi miến đặt nằm ngoằn ngoèo trên bàn giống như con rồng rồi mở tròn đôi mắt mà nói. Đất tôi chọn thì phải đỗ trạng nguyên. Nếu đã chôn vào đấy mà đỗ bàng nhãn thì cứ móc mắt tôi đi. Người chủ hỏi, ông có chắc là chôn ở đây thì phát không? Dư Phu nói, sao lại không? Phát chứ lị, không phải đợi đến 3-4 năm đâu. Dư Ân nói, chôn cất xong là phát liền. Ông cứ đem đến đấy thì biết ngay. Dư Hữu Đạt nói. Trước đây, ở Nam Kinh, tôi nghe mấy người bạn nói việc chôn cất chỉ cốt yên lòng cha mẹ. Còn việc con cháu phát đạt là việc hoang đường. Dư Phu nói. Không phải thế đâu.

Hai người vội vàng mang quần áo chạy ra, gọi người láng giềng mang giúp quan tài của cha mẹ ra ngoài đường. Hai cái nhà bị cháy mãi đến sáng mới dập tắt được ngọn lửa. Quan tài vẫn để ngoài đường. Theo như tục lệ ngũ hà, nếu quan tài đưa vào nhà thì nhà sẽ nghèo túng. Vì vậy bạn hữu dục hữu đạt và hữu trọng mang đi và chọn ngày để chôn cất. Hữu đạt nói với em, theo ý anh thì ta cứ khiêng quan tài vào nhà rồi chọn ngày chôn cất sau. Anh nói thế là phải. Nếu có nghèo thì cũng chỉ trong hai anh em ta thôi. Mọi người đều khuyên bảo nhưng họ không nghe. Gọi người khiêng quan tài vào nhà. Đợi Trương Vân Phong chọn ngày tốt đem chôn theo đúng nghi lễ. Hôm ấy cũng có nhiều người ở Ngũ Hà đi đưa. Gia đình họ đỗ ở Thiên Trường cũng có mấy người đi. Từ đấy đâu đâu cũng nghe nói đến câu chuyện ấy. Họ cho là anh em họ Dư càng ngày càng ngu ngốc toàn gây những việc rắc rối. Chỉ nhân phen này khiến cho, trong nơi thói xấu phong trần, cũng còn người giỏi, chấm, ngoài việc tính cơm lường củi, lại có kinh luân, muốn biết việc sau như thế nào hãy xem hồi sau phân giải. Cách chương.